Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh Trung ương Giáo hội. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thiền Đức Tăng trong Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng tại Tổ Đình Chùa Ấn Quang. Lời đầu tiên chúng con xin đê đầu đảnh lễ và thành kính tri ân Chư Tôn Giáo Phẩm, lãnh đạo giáo hội, Chư Tôn Đức trong ban tổ chức tại Tổ Đình Ấn Quang đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay và gửi lời cầu nguyện tốt lành đến với tất cả các Phật tử Nguyện chư Phật gia hộ quý Phật tử một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa quý Phật tử, lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại Ấn Hoa. Quên hết chưa? Hả? Quên không? Mong rằng là các vị đừng quên tội nghiệp tôi. Xin thưa các vị, rất cảm ơn sự nghĩ nhớ của tất cả các vị. Hôm nay là lễ Phật đản, hay là chúng ta nói là kỷ niệm cái ngày sinh nhật của Đức Thế Tôn, đúng không? Hôm nay chúng ta đi dự lễ là dự lễ sinh nhật của Đức Phật, phải không? Sinh nhật lần thứ mấy? 641. Giỏi, cho chàng pháo tay đi. Cái này tôi nói hoài, để chừng nào chúng ta thuộc lòng theo thói quen thì thôi. Chúng ta phải biết rằng giữa cái kỷ niệm cái ngày đản sinh của Đức Phật và Phật lịch chúng ta nó phải có một khoảng cách 80 năm. Đây là điều mà Phật tử chúng ta cần nhớ. Và một điều tôi rất mừng vui thì thấy tất cả các chùa nói chung, Phật tử trở về dự lễ Phật đản rất là đông đủ, một dấu hiệu rất là tốt. Nhưng mà khi tôi đi ra đường các vị, tôi hơi buồn buồn. Tôi đi các nơi tôi không thấy nhà nào treo cờ lồng đèn qua Phật đản đó. Không biết nó có ở ngõ nào hay không. Mà nguyên cái đoạn đường tôi đi, ngoài đoạn đường Nguyễn Hữu Trí, là tôi cho các đệ tử của tôi treo cờ băng rôn dọc hai nhà bên đường Nguyễn Hữu Trí ở Bình Chánh. Còn đi dọc đường ở trên này, ngoài chùa ra, tôi không thấy nhà cư sĩ hay là nhà tư gia nào có treo cờ băng rôn lồng đèn để kỷ niệm Phật đản. Đó là một điều rất là buồn. Xin hỏi ở trong đây ai là người có treo cờ băng rôn hoặc lồng đèn Phật đản ngày hôm nay đó, các vị đưa tay lên coi. Tôi xin hoan nghênh những cánh tay le que đó, cho chàng pháo tay. Tôi cho rằng những cánh tay đưa lên là đủ bản lĩnh. Một số người không có dám treo là tại vì mình nghĩ mình không giống ai, có phải không? Mình thấy nguyên làng này không ai treo, tự nhiên mình ra mình treo, mình không giống ai. Có phải bị cái đó mà không dám làm không? Xin thưa các vị, nếu các vị nghĩ như vậy thì thật sự mà nói rất là thiếu sót đó nha. Trong khi Phật giáo chúng ta, nếu tạm gọi là tôn giáo đi, tôi cho về khách quan trong cái nghiên cứu người ta tạm gọi là tôn giáo đi, nhưng tôi thì tôi không thích dùng cái đạo Phật là tôn giáo. Đã được thế giới công nhận, và năm 1999 Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thừa nhận cái ngày lễ Phật đản, tức là thời điểm lễ Vê Sắc đó, là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới. Không có còn riêng của một quốc gia nào hay là của riêng của người đạo Phật. Thế giới người ta từng suy tôn, người ta là đề cao Phật giáo. Người ta đưa các cái quan điểm của Phật giáo vào trong những cái kế hoạch để mà làm hòa bình lợi ích cho chúng sinh. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta rất đáng tự hào. Và phải nói rằng hơn 2.000 năm có mặt trên đất nước Việt Nam mà tới bây giờ chúng ta vẫn còn ngại ngùng và ngờ ngợ cho ngày lễ Phật đản. Tôi nói thật sự đây là điều quá đáng tiếc và quá buồn. Ở các chùa thì quý Phật tử giờ ý thức để đi về chùa dự lễ đông đủ. Điều này thì dường như đã có cái khởi sắc tốt rồi. Nhiều năm qua, qua truyền thông, qua nhiều điều kiện yếu tố để vận động được cái ngày lễ Phật đản, nó đã trở nên phổ biến tương đối với quần chúng. Nhưng mà có việc mà chúng ta treo cờ hay là đèn hoa lễ hội này kia kia nọ vào dịp Phật đản thì cũng vẫn bị quá hạn chế, tức là còn quá khiêm tốn. Tôi rất hoan nghênh một số nhà tư gia đã đủ bản lĩnh, đã vượt qua tất cả những cái rào cản thông thường để làm một cái ngày lễ Phật đản trang nghiêm tại tư gia của chúng ta. Tôi xin cho các vị biết rằng cái đợt vừa rồi, khi mà cái cơn bão mà lũ lụt ở miền Trung á, nè, tôi đã đi đến Hà Tĩnh, là Nghệ An rồi này kia cái nọ, tôi đi phát quà đó. Tôi thấy những vùng Thiên Chúa giáo người ta treo cờ Vatican dù không là ngày lễ gì cả. Các vị không tin tôi hay là những người đã từng đi ở nơi vùng Hà Tĩnh rồi đó, những cái nơi mà người ta là Thiên Chúa giáo đó, người ta không treo cờ gì cả, người ta chỉ treo cờ Vatican thôi. Tôi mới đầu tôi không biết cờ đó cờ gì, tôi đi dài dài tôi thấy người ta cứ cắm cờ ở trên nhà người ta vậy. Tôi hỏi những người ở địa phương, Tôi nói cái cờ đó cái cờ gì vậy? Xưa nay tôi chưa thấy. Thì họ nói đây là cờ của Vatican. Như vậy, thật sự mà nói cái việc thừa nhận hay không tôi không cần biết. Nhưng mà có những điều phép vua thua lệ làng. Tập thể họ là như vậy, địa phương họ là như vậy, cái nguyện vọng họ là như vậy. Họ chấp nhận làm, trong khi lá cờ Phật đản của chúng ta, lá cờ danh chánh ngôn thuận, mà ở đây đôi khi là chúng ta không dám treo. Hay là một số địa phương nào đó vẫn còn cái tính cách là một cái quan niệm nào đó cấm đoán cái việc treo cờ vào lễ Phật đản. Đây là một cái việc làm đi ngược lại với chủ trương của nhà nước Việt Nam. Trong khi thông tư của giáo hội một khi đã ban hành là đã trình qua với tất cả các ban ngành. Mà đây chúng ta còn những cái lợn cợn như vậy là cái điều này. Tôi nghĩ rằng những mùa Phật đản tới, đừng để những điều đáng tiếc này xảy ra làm đau lòng người con Phật. Và tôi cũng xin kêu gọi với tất cả các Phật tử, mỗi lần Phật đản về, người Phật tử chúng ta cứ tự tin treo cờ Phật đản cờ qua tại nơi chúng ta. Đừng có xách cờ qua nhà người khác treo, tôi không bảo đảm, phải không? Đừng nói tới lễ Phật đản nhảy qua, không hỏi người ta. Nếu hỏi người ta đồng ý thì được, không hỏi tự nhiên cắm cờ bên cái đất của người ta, nhà người ta, hàng rào người ta. Thì cái đó người ta kiện mình hoặc là người ta chỉ trích mình. Mình nói sao xui, lễ Phật đản tôi treo cờ bị chửi. Tại chúng ta làm bậy. Còn cái này chúng ta treo tại tư gia chúng ta, trong khuôn viên của chúng ta. Còn nếu chúng ta tốt hơn, nguyên làng xóm của chúng ta được thỏa thuận về điều đó, chúng ta làm nguyên một cái xóm. Chúng ta làm như là vừa rồi tôi đi thăm viếng một cái xóm chùa ở quận 8 vậy đó. Hàng mấy chục căn nhà của họ đồng lòng với nhau, họ làm cái cổng phía trước là cổng lễ Phật đản hoành tráng hơn các chùa chúng ta nữa các vị. Hay làm Đức Phật đản xin đứng chính giữa, rồi một bên thì có bánh xe chuyển pháp luân, rồi một bên là cái biểu tượng gì đó của Phật giáo, rồi kính mừng Phật đản của họ làm hai cái trụ đèn hoa đồ trang trí rực rỡ nguyên cái xóm đó. Đích thân tôi ngưỡng mộ họ quá, tôi đến tới nơi tôi khích lệ và tôi trao tặng cho họ những phần quà động viên. Và tôi nghĩ rằng cái mô hình này được phổ biến ở trên toàn quốc. Nếu địa phương nào, những cái hẻm nào, những cái xóm nào, chúng ta là những người Phật tử sống liền kề nhau, thì chúng ta hãy liền kề nhau. Một mình chúng ta sợ yếu hoặc ngại đó, thì chúng ta kêu ghéo những cái người liền kề nhau, hoặc là những người chưa ý thức được điều này, chúng ta vận động, vận động người khác để cùng hưởng ứng với tinh thần của ngày lễ Phật đản này. Phải nói một ngày lễ văn hóa lễ hội luôn. Và tôi cho như này là nó đã trở thành truyền thống của người Việt. Nhưng do những cái lý do yếu tố khách quan nào đó mà tạm thời chúng ta đã bị mất đi cái tầm ảnh hưởng trong thời gian dài giữa ngày lễ Phật đản so với ngày lễ Vu Lan, thì cái cộng hưởng của quần chúng cái ngày lễ Vu Lan đối với Việt Nam vẫn còn lớn hơn rất nhiều, phải không? Chúng ta thấy bây giờ cái hiệu ứng của ngày lễ Vu Lan vẫn còn cái hiệu ứng rất lớn với chúng ta. Nhưng mà cái ngày lễ Phật đản chúng ta làm sao phấn đấu để trở thành một cái ngày mà nó mang cái nghĩa tầm hiệu ứng như tất cả mọi người như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó không riêng một mình tôi, mà nó là của toàn thể tăng già, của giáo hội, của tất cả các chùa từ khắp các nơi. Các thầy trụ trì phải có trách nhiệm động viên khích lệ để hỗ trợ cho những người Phật tử thực hiện những cái điều đó để đón mừng Phật đản. Chúng ta đừng thụ động quá. Một số thầy trụ trì ở các nơi thụ động, không tuyên truyền, không có cái lấy thông tư của giáo hội để mà phổ biến cho Phật tử gì cả, rồi cũng không có liên hệ với các cấp chánh quyền về tất cả những thông tư này để được hỗ trợ để chúng ta thực hiện một ngày lễ Phật đản cho thật sự hoành tráng tốt đẹp. Cái này nếu tất cả các chùa từ trung ương đến địa phương chúng ta thực hiện một cách đồng bộ như vậy, tôi nghĩ 3 năm thôi lễ Phật đản chúng ta trở thành một lễ hội mà không thua gì cái tầm ảnh hưởng của ngày lễ Vu Lan. Cho nên mấy chục năm về trước, thỉnh thoảng có những người mà sự thật rằng tới cái ngày lễ Phật đản như thế này, mình kêu gọi đi chùa, họ nói rằm đó rằm gì thầy. Hỏi các vị ơi, rằm tháng 4 về chùa này kia giữ cúng rằm. Cái một số Phật tử đi chùa họ vẫn hỏi thầy rằm đó rằm gì vậy. Nghe câu này quá đau lòng. Người Phật tử mà không biết rằm tháng 4 rằm gì. Tôi là người trực tiếp gặp cái điều đó nè, đừng nói ai hết đó. Bản thân tôi vẫn trực tiếp gặp cái điều đó. Phải nói rằng những cái đó là điều chúng ta rất buồn. Cho nên ngày xưa người ta đi, người ta so sánh nè. Một năm chúng ta có mấy cái rằm, rằm lớn à? Trăng Viên, ông Tư, ông Bảy, ông Mười, rằm nào lớn? Hôm nay ngồi trong hội trường này vẫn tháng 7 lớn đúng không? Tại các vị biết sao không? Ngày xưa giờ ai cũng nói rằm tháng 7 lớn. Về mặt khách quan các vị đi hỏi quần chúng đi, hỏi trong bốn rằm này rằm nào lớn, người ta sẽ trả lời cho các vị nghe câu rằm nào lớn. Tháng 7. Biết sao không? Thấy đông cái là lớn. Có phải không? Là thấy rằm tháng 7 người ta hiệu ứng đông nè, ai cũng ăn chay nè, ai cũng làm phước nè, ai cũng thế đi dài nơi tháng gì, tháng 6 mua nhà bán trăm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân được tất cả mọi thứ. Chúng ta có những cái câu liên hệ đến ngày tháng 7 và truyền thuyết về tháng 7 nó đã in vào trong ký ức của quần chúng rồi, đại bộ phận rồi. Cho nên tháng 4 không có nghe rộ mùa chay, nhưng mà tới tháng 7 thì nghe gì? Mùa chay. Có phải không? Mùa này ăn chay. Và các vị cứ đi dọc cái đường phố Sài Gòn đi, các vị cứ thấy các tiệm cơm chay thời điểm đó mọc lên nhiều hơn so với những cái thời điểm khác. Miền Tây tháng 7 tự nhiên các cái hàng quán cơm chay bắt đầu là tự nhiên phết trường lên, những nơi buffet chay nó mà mọc đầy hết. Có phải không? Cái hiệu ứng của nó là như vậy. Vì sao vậy? Ta thấy nhiều người tham dự cái là ta cho là lớn. Ta không cần biết ý nghĩa sâu cho nó là cái gì. Sự thật rằng nếu để gọi là nguồn gốc thì chúng ta phải thấy rằng lễ Phật Đản là vô cùng quan trọng. Không có lễ Phật Đản này, tất cả những cái lễ khác không còn ý nghĩa và không thể có. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Nhưng mà trái lại là lễ Phật Đản, xin thưa, nhiều năm về trước á, là lễ này ít người đi chùa nhất. Rằm tháng 7 người ta đi chùa 10 người, lễ Phật Đản người ta đi 2 người. Tỷ lệ là như vậy. Hay nói là như vậy. Cái này là trước thôi. Còn bây giờ thì vào mùa Phật Đản, tôi về tại Ấn Quang tôi vẫn thấy các vị đông đầy như thế này. Đi các chùa cũng vẫn thấy là đông vui như thế này. Như vậy đó là một hiệu ứng tốt. Tôi xin là chúc mừng cho tất cả các vị và mang cái thông điệp về cái ý nghĩa Phật Đản này mãi mãi về sau, để các vị cùng là góp phần với giáo hội, với chư tăng ở tất cả các nơi, để làm cho ngày Phật Đản này càng nên có ý nghĩa hoành tráng hơn và có cái tầm ảnh hưởng với quần chúng ngày càng rộng rãi hơn. A Di Đà Phật. Vỗ tay là phải hưởng ứng nè. Mai này tôi đi liệt kê hết, tôi đi kiểm tra từng nhà, tới lễ Phật Đản mà tôi không thấy treo cờ á, là tôi nhắc lại ngày hôm nay là vỗ tay đúng không? Xin thưa các vị, trở lại vấn đề của chúng ta, thì đối với người con Phật chúng ta, thì đối với Phật giáo là một cái truyền thống lâu đời đối với người Việt. Từ ban đầu đạo Phật đã du nhập vào Việt Nam chúng ta với nhiều ý nghĩa, nhưng mà trong đó cũng không ngoại lệ cái ý nghĩa tín ngưỡng đối với từ thở ban đầu là chuyện mà không thể thiếu. Phải nói là như vậy. Đạo Phật đã cập nhật với những nền tín ngưỡng của bản địa chúng ta từ thở ban đầu. Và tôi đã từng khẳng định trong rất nhiều bài giảng, sự có mặt đầu đời Phật giáo tại Việt Nam này không phải là Đức Bổn Sư Thích Ca. Tôi đã nói rất nhiều lần, sự có mặt ban đầu của đạo Phật trên đất nước này, đố các vị là ai? Hả? Giỏi, cho chàng phó tay. Xin thưa các vị, đây là hình ảnh mà có mặt ở đất nước Việt Nam chúng ta từ thời ban đầu. Đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đừng nói ai nói chối bỏ cái việc này. Về mặt lịch sử là như vậy. Vì sao có việc này? Vì đạo Phật có mặt ở trên đất nước này ban đầu không phải là do tu sĩ, mà do ai? À, do các thương nhân, các thiền buôn. Họ đi theo con đường tơ lụa, đường biển từ Ấn Độ qua Việt Nam. Thời đó vì Quan Thế Âm Bồ Tát một hình ảnh cứu khổ. Nhớ nha, về mặt tín ngưỡng Bồ Tát Quan Thế Âm là hình ảnh cứu khổ, ban vui, độ người trên biển lớn đã được truyền thuyết rồi. Cho nên những cái người thương buôn đó đó, họ tín ngưỡng về Bồ Tát Quan Thế Âm. À, và bên cạnh đó có một vị Phật cổ Phật, đó là Phật Nhiên Đăng. Hai cái hình ảnh này được các thương buôn mang theo thuyền của mình để mà đi những chuyến buôn xa vượt biển như vậy. Và vì vậy ban đầu họ đưa đạo Phật vào Việt Nam chúng ta là đó là hình ảnh của một vị cổ Phật Nhiên Đăng, hay là trong đó Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong những hình ảnh nổi bật nhất. Cho nên các vị thấy những người làm mà thuyền á, đi tàu lưới á, các vị thấy họ là nghề đánh cá, nhưng mà trên thuyền của họ đa phần họ thờ gì? Họ thờ Bồ Tát Quan Âm. Các xe thờ gì? hồi đó đó, cái thời mà tôi còn nhỏ đó, Phật giáo lúc đó đó đã trầm lặng chứ không phải là phát triển tốt như bây giờ. Tôi đi các xe đò tôi cũng vẫn thấy rằng hình ảnh của Bồ Tát Quan Thinh trên các chuyến xe, mặc dù mấy xe ngày xưa nó hung dữ vô cùng, nó hung dữ mà vẫn tin Phật Bồ Tát. Tin Bồ Tát là vì cái gì vậy? Vì làm ăn, vì kiếm tiền, có phải không? Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng tín ngưỡng là một nhu cầu của con người từ thuở ban đầu, chứ không phải là từ thuở có Phật giáo nha. Từ thuở ban đầu lịch sử con người ta đã có tín ngưỡng rồi. Còn cái chuyện mê tín hay không, đó là tùy cái phong tục tập quán và cái tính chất của mỗi cái loại tín ngưỡng. Còn cơ bản nhất, chúng ta là loài người đã có tín ngưỡng từ thuở ban đầu. Ban đầu không có tôn giáo, ban đầu chỉ có tín ngưỡng thôi. Chúng ta tôn trọng thần linh, chúng ta tôn trọng các hiện tượng tự nhiên, chúng ta tôn trọng các cái siêu nhiên như vậy. Bằng cái niềm tin chúng ta diễn dịch để lên thần thánh hóa các hiện tượng tự nhiên đó, để chúng ta tôn thờ, chúng ta cầu nguyện. Và cái điều kiện và cái điều đó nó đã nối truyền cho tới bây giờ. Rất nhiều bộ lạc, rất nhiều bộ tộc, và bên cạnh đó cũng một số những quốc gia, họ còn vẫn còn giữ những cái truyền thống về các cái tín ngưỡng mà theo các dạng thần thánh từ thời nguyên thủy như vậy, chẳng phải là chuyện bình thường đâu. Cho nên các vị biết rằng cái ý nghĩa thờ cúng, cầu nguyện hay là ban phước giáng họa, nó xuất phát trong cái tín ngưỡng và các tôn giáo. Tôn giáo là cái phát sinh sau đó. Các nền tín ngưỡng có thể không trở thành tôn giáo, nhưng có những nền tín ngưỡng trở thành những tôn giáo. Không có một tôn giáo nào không xuất phát từ ban đầu là tín ngưỡng cả. Họ tôn trọng một thần linh, họ thần thánh quá một nhân vật, từ ban đầu chỉ là một nhóm người, một số ít nào đó về cái gì đó, rồi họ kể nhau về các huyền thoại thế. Các vị thấy các cái núi Sam, núi Sập, các cái núi Bà Đen rồi của chúng ta, các vị thấy rằng khi đọc lại những tư liệu đó, các thầy vị thấy đều có tính chất huyền thoại trong đó hết, phải không? Ví dụ tại sao người ta đi ở núi Sam hay là núi Bà người ta đi khủng khiếp vậy? Chúng ta nhìn thấy cái đó chúng ta mới biết rằng nhu cầu tín ngưỡng đối với người Việt Nam nói riêng hay là trên thế giới quá lớn các vị. Hay nói là như vậy. Khó mà loại trừ cái điều này ra khỏi các phong tục tập quán lắm, không thể dẹp được. Tôi nói với các vị là như vậy. Chỉ có điều chúng ta hạn chế, can ngăn những gì quá đà, nó có tính cách là ảnh hưởng đến cái đời sống con người hay là sức khỏe, niềm tin hay là nhiều thứ khác. Còn trên cơ bản nhất thì cái này chúng ta không thể dẹp, không thể loại trừ được. Một nhu cầu để chúng ta thấy rằng sự khát khao về hạnh phúc an vui của con người chúng ta lớn lắm. Chúng ta cầu nguyện thần thánh không ngoài cái mục đích đó. Từ ban đầu chúng ta cũng cầu nguyện thần thánh rồi, là ý đó. Nó mới có những cái tín ngưỡng, rồi tôn giáo xuất phát ra, họ mới đưa những cái thần thánh của họ lên, là một người ban phước giáng họa tất cả mọi thứ này kia kia nọ, là để mà họ thu hút về cái niềm tin của con người. Còn cái lý do nó thì tôi đã nói rất nhiều, và trong bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Như vậy với Việt Nam chúng ta tín ngưỡng rất là phong phú và đa dạng. Trong đó các gia đình của Việt Nam ta hay thờ mà để gọi là cầu tài, cầu lộc cho gia đình. Hả? Nhà Việt Nam chúng ta thờ thần tài. Phật tử có thờ không? Hả? Thổ địa có không? Như vậy thần tài thổ địa ở các nhà Phật tử chúng ta vẫn thờ. Sai đúng? Ai nói sai đâu, đưa tay lên đây. Ai nói sai đưa tay lên đây. Ủa nghe sai nhiều lắm mà có mấy cánh tay vậy? Vậy ai nói đúng đâu, đưa tay lên coi. Hả? Cũng có mấy cánh tay à? Vậy mấy người không đưa là gì? Hả? Hả? Không đưa là ai nói chúng tôi ừ. Có phải không? Tôi không có hẳn là quá khắt khe về điều này. Đứng về mặt tín ngưỡng dân gian thì phải nói rằng cái nhu cầu và nguyện vọng của mọi người là chính đáng. Là một con người dù là Phật tử, ai muốn mình hạnh phúc, ai muốn mình khỏe mạnh, ai muốn mình phát tài, ai không muốn gia đình mình con ngoan trò giỏi, muốn không? Có ai đây mà người mà không muốn đó không? Hả? Này đi khám thần kinh nha. Đi khám thần kinh. Nếu không có nguyện vọng đó là đi khám thần kinh. Một là bậc thánh, hai là những người gọi là thần kinh có vấn đề. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bậc thánh là hiếm hoi. bậc thánh là hiếm. Xin thưa các vị, cái việc mà coi thờ thần tài thổ địa là tín ngưỡng dân gian, tôi không quá khắt khe. Nếu các vị chưa đủ niềm tin với Phật pháp và chưa thật sự giác ngộ thì các vị cứ giữ lấy. Tôi nói là như vậy, không tội lỗi cũng không gì gọi là sai lầm, nhưng mà nói đúng thì nó cũng không hẳn. Tức là đúng theo con đường của Phật pháp thì cái đó không hẳn, nhưng mà trình độ của các vị, khả năng của các vị, nó tới mức độ đó mà biểu các vị thay đổi khác đi là vô cùng khó. Tôi phải nói là như vậy. Cho nên ở trên các vị thờ Phật, ở dưới thờ gì? Thần tài thổ địa. Tôi thấy nhiều nhà Phật tử thờ bằng Phật ở trên rất trang nghiêm, nhưng mà nhìn dưới đất thờ thần tài thổ địa cũng trang nghiêm không kém. Đôi khi chúng ta nguyện thần tài thổ địa như thế nào thì chúng ta cũng nguyện Phật giống như vậy, có phải không? Nguyện thần tài thổ địa cầu chúng số cái cũng lên cắm cái nhang trên bàn Phật, Phật gia hộ cho con chúng số để con trả nợ. Có phải không? Xin thưa các vị, cái nguyện vọng của chúng ta, Phật có khi nào quở các vị về điều đó không? Đức Phật không có quở. Mà đôi khi tôi thấy một số thầy cũng phê bình này kia kia nọ, đối với tôi thì cái nhu cầu nguyện vọng của các vị, các vị với cái hoàn cảnh như vậy, ước mơ của các vị bày tỏ trước Phật hay là thần thánh gì đó, tùy các vị. Tôi cũng rất là tôn trọng tín ngưỡng, nhưng mà có những điều nếu chúng ta quá đà hoặc chúng ta đặt niềm tin khống quyền thì chúng ta sẽ ăn bánh vẽ và không đem đến lợi ích gì cho chúng ta, thì cái đó đáng tiếc. Còn trên cơ bản nhất, đau chân há miệng, gặp hoàn cảnh khổ đau, gặp tai nạn, gia đình gặp là những điều không tốt đẹp, chúng ta đều bày tỏ cái nguyện vọng của mình trước những thần thánh mà nghe tin đồn là linh thiêng lắm, và trong đó có Đức Phật của chúng ta. Sự thật tôi không dám chủ quan lắm, nhưng mà tôi cũng dám dò đoán rằng từ 70-80% những người Phật tử của chúng ta nhìn Đức Phật như một vị thần để giúp cho chúng ta, bảo hộ chúng ta trong cuộc sống, trong gia đình và những người thân của chúng ta. Tôi không dám tin hết, nhưng mà cơ bản nhất tôi nghĩ cũng cỡ 70-80% trong dưới điều này, từ đó trở lên trong dưới. Dù các vị là người học đạo thâm niên, trong niềm tin của tất cả các vị vẫn tồn tại về điều này. Tôi nói thẳng là nhầm như vậy, rất hiếm những con người mà có thể là loại trừ điều này. Cho nên cơ bản nhất là một con người Phật tử chưa thật sự giác ngộ thì chúng ta cũng không loại trừ cái niềm tin của chúng ta dành cho Đức Phật như một sự ban thưởng, ban phước giáng họa, hay là Đức Phật như một vị thần thánh trong cuộc đời của chúng ta. Điều đó tôi không nói là xấu, nhưng nó cũng là một tiền đề để chúng ta thờ Phật, tôn kính Phật hay là đến với Đức Phật. Cơ bản nhất là về mặt tín ngưỡng, tôi không có phủ nhận các vị. Đạo Phật cần nhiều phương tiện để giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người. Tùy cái nhu cầu của mọi người mà chúng ta có cái cách giới thiệu đạo Phật khác nhau, không quá cực đoan, không quá một chiều. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải có sự kiểm soát, thật sự cẩn thận để tránh đi những cái chuyện mà lừa đảo hay là mê tín gây tai họa đến cho những người khác. Đây là điều mà chúng ta cần bàn. Hồi trưa này có một người Phật tử đến gặp tôi, cô ăn chay trường, nhưng mà cô băn khoăn một điều là cô hành nghề thầy bói. Xin thưa các vị vậy, vô mặc áo giặt mẻ như người Phật tử thuần thành, và thật sự cô cũng hiền lành. Cô nói rằng con ăn chay trường mấy chục năm mà con không đi làm cái nghề gì được hết á, con làm cái nghề gì là con bệnh, chỉ làm thầy bói là không bệnh thôi. Cho nên bây giờ con là một người Phật tử mà con phân vân ăn chay tu học theo Phật mà hành nghề như thế này, thì thầy nghĩ con có cách nào khác về vấn đề này không? Xin thưa các vị, tôi nói rằng thầy bói không có tội, nhưng mà lừa đảo người ta mới có tội. Cho nên tôi nói rằng đây không phải là lời Phật dạy, đây cũng phải là trong Phật giáo chủ trương, nhưng mà cũng không phải là cái gì tội lỗi. Nó là một cái tập quán phong tục của dân gian chúng ta về vấn đề bói toán như thế như thế. Nhưng mà thầy chỉ khuyên cô một điều rằng hãy nhân sự bói toán này để tiếp độ những người có duyên với cô, vậy lấy cái sự kiết hôn của bói toán để khuyên người ta ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước. Tức là muốn an vui hạnh phúc được thì phải làm lành làm phước, giúp đời giúp người, ăn chay biết tu hành này kia kia nọ. Nếu cô thực hiện được điều này, thầy xem cô dùng cái đó như một phương tiện để đưa đạo Phật vào trong cuộc đời, thì ở đây thầy cũng có thể rằng người Phật tử cứ hành nghề không phải là chân chính nhưng mà cũng không có gì sai lầm. Nếu cô cảm thấy rằng điều này giúp cho cô an lành và ổn định thì cô cứ giữ lấy, đừng lừa đảo và truyền bá mê tín để hại người thì cái điều này không sao. Như vậy thì tôi mới thấy bàn bạc trong tất cả mọi người Phật tử của chúng ta, chúng ta vẫn còn cảm giác về tín ngưỡng và nhìn nhận Đức Phật chúng ta như một thần linh nhiều lắm. Và chính vì điều đó tôi muốn chia sẻ với các vị trong cái nội dung hôm nay để chúng ta nhìn nhận về một Đức Phật tương đối chính xác hơn một chút. Đó là đề tài là Đức Phật là người thầy dẫn đường. A Di Đà Phật. Phật tử chúng ta từng nghe câu này chưa? Hả? Chúng ta từng nghe Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư. Vậy thì cái câu thiên nhân chi đạo sư chúng ta dịch được cái nghĩa đó là gì? Hả? Đức Phật là bậc thầy dẫn đường của trời và người. Thiên nhân chi đạo sư là vậy. Đạo sư là người thầy dẫn đường. Như vậy chưa bao giờ Đức Phật nói ta là thần thánh. À, ta là thần thánh. Cho nên cái ý nghĩa của câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á, trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết, trong cái sự kiện đản sanh của Đức Phật á, đã được tôi lý giải tại Ấn Quang rồi. Phải không? Cách này mấy năm tôi có giảng cái bài là duy ngã độc tôn, có phải không? Đây là một cái điều để cho các vị thấy rằng là Đức Phật không có tự tôn mình như vậy. Và cái chữ ngã đó cũng không phải là chỉ là ta, là để chỉ riêng Đức Phật. Đây là tôi có phân tích trong nhiều bài giảng. Và vừa rồi tôi có một bài viết là hiểu thế nào về câu duy ngã độc tôn. Tôi có viết cái bài này một lần nữa để tôi muốn góp một phần vào để giải quyết bớt đi những vấn đề tranh cãi, nó lạc lối trong cái ý nghĩa này về sự kiện ra đời của Đức Phật. Xưa nay chúng ta cứ thấy rằng chữ ta đó là do Đức Phật tôn xưng, hay là lúc Đức Phật ra đời đi bảy bước tay chỉ trời tay chỉ đất và nói về điều đó. Sự thật về vấn đề truyền thuyết trong các kinh tạng có nêu, nhưng điều đó không mang cái nghĩa là Đức Phật từ thời ban đầu hay là con người thật của Đức Phật. Đó là do người sau thêm thắt. Và tôi đã có đưa ra các lý giải là có hai giai đoạn để chúng ta thêm thắt về điều này. Một là sau sự kiện Đức Phật thành đạo. Hai là sau khi Đức Phật niết bàn, người tôn kính Đức Phật quá, người ta đưa ra những cái đó để người ta thấy rằng Đức Phật sinh ra phải khác với một người phàm phu tục tử. Nhưng mà sự thật, con người của Đức Phật phi thường từ những cái bình thường, chứ không phải là Đức Phật phi thường như một ở trên trời, trên mây, trên gió. Cái này là tôi chia sẻ rất nhiều. Cho nên cái bài giảng lễ Vesak năm 2014, phải không ạ? Tôi có giảng cái bài giảng là Đức Phật là một con người. Đây là một điều để tôi giải mã thêm các vấn đề đó. Như vậy trở lại vấn đề, Đức Phật là một bậc thầy trời người, mang cái nghĩa là một con người giác ngộ, chứ không phải là thần thánh. Các vị nên nhớ như vậy. Cái chữ Phật nói ngắn như vậy chứ là nói đủ là Phật Đà. Thiên âm từ cái chữ Buddha đó là Phật Đà, chỉ cho người giác ngộ, không phải là một từ riêng, mà cái đó là cái danh từ chung để chỉ cho tất cả những người giác ngộ. Đức Phật là một người giác ngộ cho nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Nhưng nếu một Phật tử nào ở đây giác ngộ tôi cũng gọi là Phật. Ví dụ như cô này đây giác ngộ tôi coi, vì cô pháp danh gì? Diệu Thuận. Nếu Diệu Thuận giác ngộ như Phật tôi nói Phật Diệu Thuận A Di Đà Phật. Cái này được hết á, bất cứ một ai giác ngộ là đều gọi là Phật được hết á. Cho nên cái chữ của Đức Phật không mang cái nghĩa tôn xưng ta là tôi nè, tôi như vậy đó, còn không ai bằng tôi hết á, không phải là dỗ người xưng tên như thế. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật mang nghĩa là một người thầy dẫn đường, một bậc đạo sư, một con người hoàn toàn giác ngộ. Cái sự giác ngộ này là thấu triệt cả vạn hữu ở trên cuộc đời này, giác ngộ cả một nguyên lý của vũ trụ này, nhìn ra sự thật về hiện tượng của mọi thứ. Cho nên giáo lý của Đức Phật trở thành những cái thuyết minh về chân lý là như vậy. Nhưng mà Đức Phật không tạo ra chân lý nha. Cái này tôi mới giảng một bài giảng vừa rồi tại Úc Châu. Cái bài giảng là vì sao gọi là chân lý, thì tôi có dẫn chứng ở trong đó. Sau này có dịp để các vị coi lại cái bài giảng đó, để các vị hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói hôm nay. Trở lại vấn đề của chúng ta, sự thật Đức Phật là một người giác ngộ. Ngài Nhất Hạnh dịch một từ ngữ rất nhẹ nhàng và dễ thương, Phật là người tỉnh thức. Dùng một cái từ rất là vật lý trong thần kinh hệ của con người, Cái đó nó nằm trong tầm tay của con người, cái kiểm soát của con người, mà nó không mang cái nghĩa thần thánh quá về một vấn đề. Cho nên ở đây các vị thấy là Đức Phật là người giác ngộ hay là Đức Phật là bậc tỉnh thức hoàn toàn? Chúng ta nhìn với góc độ này, chúng ta dễ cảm thấy rằng Đức Phật gần gũi với chúng ta hơn, và cái giá trị của nó đối với cuộc đời của chúng ta nó có cái ý nghĩa hơn là vấn đề đấy, nghĩ rằng Đức Phật là một thần thánh. Cho nên tôi nhớ cái câu chuyện mà Visakha là một đại thí chủ có sự đóng góp rất lớn cho Đức Phật trong các công việc hoằng pháp ở tại thành Xá Vệ. Nhưng mà các vị biết rằng khi mà bà có một đứa cháu gái bị chết thì bà quá thương đứa cháu gái, cho nên bà tôn kính Đức Đạo Sư, cho nên bà ẵm đứa cháu gái lại, gian xin quỳ lại Đức Phật để mà nhờ Đức Phật cứu cái đứa cháu gái của bà sống lại. Xin thưa với các vị, từ thời ban đầu quan niệm về tín ngưỡng và thần thánh quá về Đức Phật vẫn có ở trong những người đệ tử của Đức Phật từ thời ban đầu, chứ không phải là không có đâu. Cho nên bà Visakha nghĩ rằng Đức Phật là một bậc đạo sư, là một người giác ngộ, là một người phước đức tròn đầy. Như vậy Đức Phật có đủ cái quyền năng nào đó để có thể cứu sống được cái đứa cháu gái của bà. Thì thật sự mà nói, Đức Phật cũng không vội chối từ, cũng không vội phân tích về điều đó. Đức Phật hứa liền với bà Visakha, nói rằng là ta sẽ cứu cháu cho bà sống lại, nhưng với điều kiện bà hãy đi xin nhúm cho ở trong cái kinh thành này. Những cái nhà nào mà bà đến xin cái nhúm cho mà chưa có ai chết á, thì bà xin đem về đây cho ta, và ta sẽ có cách để cứu được cháu bà. Thì bà Visakha nghe như vậy, bà Visakha quá mừng. Tức là bất cứ một lý do gì mà có cái cách để mà cứu được cháu bà thì bà sẽ làm ngay. Bà không cần suy tư hết bất cứ một điều gì, bà liền đi xin cho ở trong kinh thành Xá Vệ. Các vị biết từ sáng đến chiều đi không biết bao nhiêu ngôi nhà, không có nhà nào mà không có người chết hết đó. Nhà nào không con chết thì cháu chết, ông chết, bà chết, cụ chết gì đó, nội ngoại gì đó, dòng tộc chết, nhà nào cũng có người chết. Lúc đó vì bà nói chung là quá thương cháu cho nên bà không suy nghĩ gì khác hơn. Cuối cùng đi hết một ngày thất vọng quá, không xin được nhúm cho của một cái nhà nào mà không có người chết hết, mới đi về mới nói với Đức Thế Tôn rằng con không xin được, và như vậy là không có cách để mà cứu cháu con rồi. Thì nhân nơi đó Đức Phật mới nói rằng vậy thì bà thấy rằng chết là một quy luật, không chết trẻ thì chết già. Tất cả mọi con người chúng ta tùy nghiệp mà thọ sinh, cũng tùy nghiệp mà ra đi. Như vậy ở đây cháu của bà cũng đi theo nghiệp của chính nó, khi nó mãn nghiệp thì nó phải kết thúc cuộc đời. Nhưng mà đối với học thuyết của Phật giáo là kết thúc chưa có nghĩa là chấm dứt, mà chết là tạm thời kết thúc một giai đoạn của kiếp người, rồi chúng ta tiếp tục gì? Tiếp tục tái sinh trong luân hồi. Đây là một quy luật. Và sau cái bài phân trần về ý nghĩa vô thường và sống chết của Đức Phật, bà Visakha ngộ ra và chấp nhận sự thật như vậy và ôm đứa cháu về. Như vậy thì tôi nói với các vị rằng từ thời ban đầu Đức Phật không thừa nhận mình là thần thánh nha. Đức Phật không phải là một người sáng tạo vũ trụ, Đức Phật không phải là người cải tử hoàn sanh, Đức Phật không phải là một phép màu gì đó để ban tặng cho tất cả mọi người chúng ta như nguyện ước. Xin thưa các vị, Đức Phật cũng phải là ban phước giáng họa cho chúng ta. Đức Phật cũng không gánh tội chúng ta, Đức Phật cũng không thêm tội chúng ta với bất cứ lý do gì. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây ai nói Đức Phật như một vị thần thánh gì đó để mà ban phước giáng họa là sai. Nhưng mà về mặt tín ngưỡng, các vị có thể tin Đức Phật rồi các vị cầu nguyện trước Đức Phật. Cái điều này tôi cảm thấy các vị đau khổ, các vị có nguyện vọng đó, trân trọng thôi. Tôi không cho cái hành động là xấu. Nhưng mà các vị không giải quyết được tất cả các vấn đề bằng cái sự nỗ lực của chính bản thân mình dựa vào lời Phật dạy, đây là một cái điều mà thiệt thòi với người Phật tử của chúng ta. Và chúng ta lúc đó đặt cái vị trí của Đức Phật ngang với tất cả những thần thánh khác, hay là ngang với tất cả những niềm tín ngưỡng khác. Nhưng mà tín ngưỡng mãi mãi là tín ngưỡng, sự thật vẫn là sự thật. Có ai ban phước giáng họa được cho cuộc đời không? Tôi nói với các vị, có thần thánh nào ban phước giáng họa được cho cuộc đời không? Ông nào làm được chuyện đó, cả trần gian này không có ai khổ đau. Tôi nói thật với các vị như vậy. Và nếu Đức Phật chúng ta làm được điều đó thì cả trần gian này không ai nghèo khổ, không ai cùi đuôi sức lỡ, không ai bệnh tật, không ai này kia nữa đó. Xin thưa các vị, ở đây các vị đặt niềm tin vào Đức Phật như một cái thần thánh bằng tín ngưỡng của chúng ta, thì có lúc nó là con dao hai lưỡi. Nếu các vị cầu nguyện được, các vị nhảy từng từng phái quá, Phật linh quá này kia nọ, mua chuối rồi nhiều thêm để cúng, à, phải không? Nhưng mà khi các vị cầu nguyện không được làm sao? Các vị thất vọng, các vị chê rằng Phật không linh, và các vị đi tìm những ông thánh bà thần khác để các vị thay vào vị trí của Đức Phật. Và trong xã hội này, một số những gia đình quá bình dân, quá bình dân, bị người ta lừa bịp cái này. Người ta nói rằng Đức Phật bình thường không có linh đâu, thần tôi, thánh tôi vậy mới linh, thờ cái này mới linh nè, cầu nguyện cái này mới được nè, thế. Đó là một cái dạng lừa bịp những giới người quá bình dân, không hiểu được cái cốt tủy của tất cả các vấn đề, để trở thành nạn nhân của những người lừa đảo. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta học Phật mà chúng ta không có đủ chánh kiến để nhìn là chúng ta sai. Xin thưa với các vị, đôi khi chúng ta đặt niềm tin một cách thái quá. Chúng ta cầu nguyện mơ ước về Đức Phật thì cái điều này tôi không phủ nhận. Được hay không tùy phước duyên của các vị. Mà tôi hay nói cái từ mà gọi là dân gian là hên xui à, có những khi cầu cũng được. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ rằng cái sự cầu được đó không hẳn là Đức Phật ban. Nếu các vị không có nhân tố, không có ông Phật nào làm được chuyện đó. Nếu chúng ta không có một nhân tố hạnh phúc an vui thì có ông Phật nào ban cho các vị được an vui? Các vị nên nhớ là như vậy. Và vì vậy các vị thấy Đức Phật mang cái nghĩa là một bậc đạo sư, là một người thầy dẫn đường. Cái mong ước của Đức Phật là làm sao nguyện cho tất cả con người chúng ta đều được giác ngộ. Giác ngộ là mục đích cuối cùng. Nhưng mà sự thật rằng các vị thấy đa phần chúng ta đến với Đức Phật hay là đến với Phật giáo học để giác ngộ hay là học để cầu? Hả? Tôi nói thật với các vị, các vị học thì học Phật, nhưng mà các vị giải quyết các vấn đề bằng cầu không à? Có phải không? Các vị gặp đau khổ, các vị dùng giáo lý của Đức Phật để chuyển hóa hay là các vị cầu? Hả? Ví dụ các vị bị giật nợ, các vị làm gì? Hay lại cầu Phật ơi, bà đó gả con rồi, con giật con mấy trăm triệu này kia kia đó, Phật làm sao bà trả con? Thế không lo, nhờ cái luật pháp bị giải quyết cho, ngồi đó mà cầu à. Bà đi mất tiêu ở đây cầu à. Ở đây các vị thấy rằng đa phần chúng ta là người học Phật nhưng mà giải quyết các vấn đề bằng tín ngưỡng không à. Gặp bệnh tật chúng ta làm gì? Ví dụ bây giờ đi vô mà bệnh viện mà khám biết bệnh ung thư rồi sao? Hả? Học thì học đạo giải thoát, học đạo vô ngã, thân này tứ đại, khổ không vô thường, năm mắm vô ngã, thế nghe bệnh ung thư xỉu. Có phải không? Rồi bắt đầu làm gì? Về bắt đầu vô chùa Ấn Quang. Bà ơi, hôm nay con đi khám bệnh, bác sĩ cho con biết bị ung thư rồi. Có phải không? Xin thưa với các vị, cái vấn đề đó lúc đó tại sao không đem vô thường, vô ngã, nghiệp chướng, tất cả mọi thứ để lý giải, để mà tự khích lệ mình, để điều trị, mà lúc đó khóc với Phật, Phật có cách nào để giúp cho con hết bệnh ung thư? Xin thưa các vị, đây là chuyện phổ biến. Gia đình chúng ta gặp khổ đau gì chúng ta bằng cách đó. Ví dụ bây giờ các vị mà bị ruột thừa, các vị lên chánh điện các vị cầu à, các vị cầu xong rồi vỡ ruột thừa chết luôn à. Xin thưa với các vị như vậy, rất nhiều những cái điều này đối với cái người Phật tử chúng ta. Học đạo giác ngộ nhưng mà ứng dụng là bằng tín ngưỡng, không đem giáo lý giác ngộ để giải quyết các vấn đề. Đây là thiệt thòi lớn của tất cả chúng ta. Chúng ta đều có giải pháp để giải quyết các vấn đề bằng cái sự nỗ lực của chúng ta. Dựa vào lời dạy của Đức Phật, chúng ta sáng tỏ được các vấn đề mà chúng ta không lý giải. Ví dụ bây giờ Visakha hồi nãy, mà cái hình ảnh mà tôi nêu với các vị, bà Visakha gặp cái trường hợp đó, bà Visakha cũng giải quyết bằng gì? Bằng cầu, bằng niềm tin, bằng tín ngưỡng, mang cái nghĩa là huyền thoại thần thánh gì đó để cải thiện các vấn đề. Cho nên tôi từng thí dụ trong một số bài giảng, đặc biệt nhất là bài giảng là tập buông xả, tôi có nói với các vị. Chúng ta cầm cái gánh nặng như một cục đá vậy nè, rồi chúng ta đau tay, nhức tay, rồi mỗi thứ, mỗi tay chúng ta làm gì? Chúng ta ghề lên Đức Phật. Phật ơi, sao tay này cũng nhức quá, mỏi quá này kia, Phật có cách nào mà giúp cho con hết nhức hết mỏi không? Nhưng mà chúng ta không có làm được như các vị nói. Học đạo buông bỏ rồi tất cả mọi thứ rất hay, nhưng mà nê cái cục đá này đến với chùa Ấn Quang để cầu mà Đức Phật ơi, có cách nào làm con hết dứt tay không? Đức Phật ngồi trên xuống nhìn thấy rất rõ. Tại sao chúng ta đau nhất? Vì sao? Vì cầm đá này nặng quá mà đau nhất. Đức Phật kêu bỏ đá xuống đi nó hết nhất. Không, Đức Phật có cách nào mà cầm nhưng mà đừng nhất. Các vị là bị cái này ôm đầy trong đầu, thành kiến, ghen ghét, thù hận, sân si, đố kỵ, ganh tị, khủng hoảng, lo âu, bê nguyên cái tâm trạng này đến Đức Phật ơi, con mệt mỏi quá. Nhiều vì bị ghen thì chồng ngoại tình ghen quá trời, chịu đỡ không nổi, ôm nguyên cái ghen cũng tức vô, gặp Phật chồng, trời Phật, chồng con làm sao mà độ sao cho nó bỏ mẹ kia về con. Xin thưa với các vị, toàn là mang nguyện vọng này không, không giải quyết được các vấn đề bằng trí tuệ của chúng ta, bằng cái nhìn chánh kiến của chúng ta mà chúng ta mang như vậy. Cho nên các vị tự kiểm thảo lại mình đi. Mình học Phật nhưng mà mình có giải quyết các vấn đề bằng Phật dạy không? Mình học Phật nhưng mình giải quyết các vấn đề bằng quán tính thói quen theo tập quán thông thường của chúng ta. Phật pháp là để một bên hết. Nên nhớ là như vậy. Như vậy các vị muốn có thật sự an vui hạnh phúc, làm sao các vị có thể được bằng cái cách đó? May mắn các vị tồn tại bằng phước báo á. Mỗi gia đình chúng ta được tồn tại hạnh phúc an vui nhờ phước báo từ vô lượng kiếp tồn tại. Rồi chúng ta cầu Phật để an phận như vậy, chúng ta cảm thấy tin rồi. Nhưng tất cả những niềm đau nỗi khổ tùy duyên đó, mỗi cái hoàn cảnh nó sẽ biểu hiện khác nhau. Và vì vậy không có một cái việc gì mà chúng ta đem đến sự cầu nguyện để giải quyết các vấn đề bằng những suy nghĩ của chúng ta như vậy. Cho nên tôi chỉ muốn rằng một cái người học Phật thật sự phải nhìn nhận rằng Đức Phật là một bậc đạo sư, là người thầy dẫn đường để chỉ cho chúng ta cái cách để hóa giải khổ đau là một sự thật. Còn mọi thứ có thay đổi như thế nào tùy các vị ứng dụng. Đức Phật không làm giùm cái việc đó chứ chúng ta được. Đức Phật có ban tặng sự giác ngộ cho chúng ta không? Sự thật rằng nếu ban được, Đức Phật ban từ lâu rồi, và chúng ta không khổ đau hoằn quại chứ ta ngày hôm nay. Đức Phật không ban tặng cho chúng ta được sự giác ngộ. Cho nên có một học giả người Đức, ông nói một câu như thế này. Ông nói Đức Phật không ban tặng sự giải thoát được cho con người, nhưng mà Đức Phật chỉ cho con người cái cách để tự giải thoát chính mình như Ngài đã tự giải thoát chính Ngài như vậy. Đây là một cái câu mà nhận định của một cái học giả người Đức, tôi thấy rất là hay. Câu này tuyệt vời. Đức Phật không ban tặng sự giải thoát cho chúng ta, không ban tặng sự giác ngộ cho chúng ta, nhưng mà Ngài chỉ cách để cho chúng ta có thể giác ngộ, chỉ cách cho chúng ta tự giải thoát. Đây là cái điều mà trong giáo lý của Đức Phật đầy đủ những ý nghĩa đó. Nhưng mà đa phần chúng ta chỉ đến bằng tín ngưỡng thôi. Giải thoát hay là sự giác ngộ chúng ta cũng mong cầu. Điều đó không phải đến từ bên ngoài đâu các vị. Cho nên Thiền Tông là một trong những cái tông phái rất quan trọng để chỉ cho tất cả các vị đều hướng về bên trong, để hướng về chính mình, để giải quyết các vấn đề về nội tại của chúng ta. Tôi nhớ nếu không lầm đây là một cái bài nói của Ngài Trần Thái Tông ấy. Phật ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn cho nên ta tìm bụt, chính mấy hay ấy bụt là ta, là cái câu này như thế. Tức là Phật ở trong chính nơi của chúng ta, sự giác ngộ chính nơi của chúng ta, sự giải thoát cũng chính nơi của chúng ta. Nếu các vị không giải quyết được các vấn đề này bằng sự nội tỉnh tu hành thì các vị sẽ bị lận đận lao đao và khổ tâm với tất cả những sự phiền muộn của các vị đó. Đây là một sự thật không có cách khác được. Cho nên sự giải quyết các vấn đề này nhờ sự tĩnh tâm tu hành của các vị là các vị cần phải ứng dụng. Người Phật tử tôi thấy rằng cầu dễ hơn thực hiện tu hành. Cái đau khổ các vị giải quyết nó khó quá cho nên các vị mong cầu. Bệnh tật các vị cảm thấy rằng mong cầu sướng hơn. Nếu được phép màu nào đó ban cho mình được một cái gì màu nhiệm để mình hết bệnh, sướng hơn uống thuốc không? Hả? Uống thuốc với cầu nào khỏe? Hả? Cầu quá khỏe phải không? Uống thuốc bắt một chén gì rồi vất vả, bác sĩ kêu ăn kiêng về thèm thấy mồ, à, phải không? Hay là gạo lứt muối mè rồi này kia, ăn mấy này ăn muốn trợn trắng luôn. Tôi ăn có 2 ngày gạo lứt muối mè tôi bỏ luôn tới bây giờ. Sự thật với các vị không hiểu tại sao mà nó ngán đến độ không chịu nổi các vị. Phải nói rằng ăn có 2 ngày 1 mà tôi sợ cho tới bây giờ tôi chưa ăn lại. Tôi cứ nghĩ rằng nếu ăn được thì chắc là nó có lợi lạc đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà vô cùng khó ăn. Ăn nó là không ăn được với thứ nào hết. Cho nên tại sao mà gạo lứt chỉ có muối mè? Bởi vì có muối mè mới nuốt nổi thôi. Chứ còn đồ kho, đồ gì, canh kệ gì các vị cứ thải vô, nhất là tệ hơn nữa các vị thải rau sống vô, rau luộc vô, khỏi nuốt luôn. Xin thưa với các vị như vậy. Như vậy thì tôi muốn nói với gì? Cầu nguyện hết bệnh khỏe hơn là vấn đề cử ăn, kiêng ăn và uống thuốc. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng nếu giao cái điều này mà thần thánh á, mà linh thiêng một chút, hoặc thậm chí bỏ tiền mua chuộc được điều này á, sướng không? Quá sướng. Thà cúng chùa, thà này kia cái nọ mà để giúp hết bệnh sướng hơn là điều trị với bác sĩ. Nhưng mà xin thưa với các vị, muốn hết bệnh phải làm gì? Phải điều trị, phải uống thuốc đắng để đã tật, phải kiêng ăn, phải chấp nhận cái này cái kia để mà vượt qua mọi thứ, để mà điều trị bệnh. Chính vì chỗ đó chúng ta thấy rằng sức chúng ta yếu đuối, và nói chung chúng ta chiều chuộng bản thân. Thà cầu nguyện có một thần thánh nào giúp chúng ta hết bệnh, để chúng ta tự do ăn những cái khác, hay là tự do sống theo thói quen chúng ta dễ dàng hơn. Chính vì chỗ này mà những người tín ngưỡng dụ được chúng ta hoài là vậy đó. Yên phận đi, khỏi cần lo gì, chẳng chỉ cầu là được. Chính vì chỗ đó mà chúng ta cứ đặt niềm tin vào các những nơi mà mê tín. Mãi mãi thế gian này không bao giờ chấm dứt sự mê tín. Tôi nói thật với các vị nha, chừng nào con người chấm dứt tham lam thì mới lúc đó mới hết mê tín. Còn tôi nói thật sự, con người không chấm dứt tham lam, tôi cho tất cả mọi biện pháp trên thế gian này cũng không dẹp được sự mê tín. Bởi vì sao vậy? Nó đáp ứng với nguyện vọng về tham lam của con người quá lớn. Mong cầu là được mà, thần thánh quá các việc là được mà. Thay đổi số phận chỉ bằng sự mà gọi là bằng niềm tin thôi, không cần sự nỗ lực. Cho nên các vị thấy rằng Đức Phật không mang cái nghĩa như vậy. Đức Phật không ban tặng cho chúng ta theo cái góc độ để chúng ta mong cầu. Mà sự thật Đức Phật làm được điều đó, Đức Phật đã làm rồi, không cần chúng ta cầu đâu. Chúng ta ỷ lại vào cái việc mà gọi là Đức Phật á, là chúng ta tự làm thất vọng lấy chính mình, thì chúng ta tự đánh mất niềm tin với mình chịu. Bản thân mà đệ tử thân cận nhất của Ngài đó là ai? Ai là thị giả Đức Phật? A Nan. A Nan đã bị sụp bẫy cái này. Có phải vậy không? Khi A Nan gặp nạn ma Đăng Già, sau khi được giải cứu 3 giò 4 cẳng trở về gặp Đức Phật làm gì? Khóc. Khóc, lúc đó khóc mà lại hờn Đức Phật nữa. Có phải không? Con nghĩ rằng con là em của Đức Thế Tôn. Có phải không? Ở tại kinh thành là hoàng thân quốc thích với nhau mà. Bà con anh em mà. Xin thưa, nghĩ rằng ở ngoài là ở tại kinh thành là hoàng thân quốc thích, đi tu là gì? Thị giả thân cận của Đức Phật. Con nghĩ rằng thế nào cũng được Đức Phật ban cho con những cái giá trị giác ngộ thánh quả này kia cái nọ. Hôm nay gặp nạn ma Đăng Già, bén chút nữa là mất chết thể, thì con mới nhận được ra rằng là giờ nay con vẫn chưa đắc thánh quả đến mức độ giải thoát cuối cùng. Và nhân nơi đó Đức Phật mới dạy A Nan. Trong đó Đức Phật dạy cái gì? Này A Nan, hãy gì? Hãy làm hòn đảo chính mình, hãy nương tựa chính mình, hãy lấy giáo pháp ta làm hòn đảo, lấy giáo pháp ta làm nơi nương tựa, không nương tựa bất cứ một nơi nào khác. Có phải không? Như vậy chính kim khẩu của Đức Phật đã dạy cho A Nan sau một lần thất bại, gặp phải nghiệp chướng như vậy. Vậy Đức Phật có thể can thiệp giải quyết các nghiệp chướng của hàng đệ tử mình được không? Đức Phật không làm được chuyện đó. Cho nên nghiệp lực của chúng sinh nếu đã tới một mức độ trả nghiệp phải trả rồi thì Đức Phật không thể làm gì được. Các vị nhớ thời kỳ của Đức Phật, bản thân Đức Phật đạt được thần thông không? Có không? Trong thần thông có gì? Có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là cái nhìn thấy đường đi nước bước của bản thân Ngài và tất cả chúng sinh trong con đường tương lai từ một đến nhiều đời. Như vậy, thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật nhìn thấy một chúng sinh sau khi qua đời đọa vào địa ngục. Đức Phật thương không? Nhưng mà Đức Phật có thọ tay vào này, thấy nó đỏ địa ngục tội nghiệp quá, bốc lên để cho khỏi đỏ không? Xin thưa các vị, Đức Phật không làm được chuyện đó. Bằng thiên nhãn thấy được chúng sinh đỏ vào địa ngục, nhưng không có cách gì để dùng cái tay này bốc được chúng sinh đó ra khỏi địa ngục. Bởi vì sao vậy? Đức Phật không can thiệp được vào quy luật của nhân quả nghiệp báo. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách mà giải quyết được vấn đề nghiệp báo nhân quả của chính con người đó. Chờ đây Đức Phật không làm được cái chuyện mà gọi là thay người đó trả nghiệp, hay là thay tội cho người đó, hay là thấy thương người đó quá bóc để người đó ra khỏi cái sự mà trả nghiệp khổ đau. Ở đây là các vị phải nhìn nhận cái giáo lý của Đức Phật nó tuyệt vời ở chỗ này. Cho nên các vị sẽ đón một bài giảng tôi giảng ở tại Úc vừa rồi luôn, trong đó có một bài là sám hối có hết tội không. Đây là một bài rất quan trọng cho những người Phật tử chúng ta, mà đặc biệt nhất là Phật tử Bắc truyền. Hãy nói này vậy, Phật tử Bắc truyền của chúng ta cần phải nắm được cái nghĩa của cái này thì chúng ta mới ứng dụng được trong cuộc sống, và chúng ta trở thành một người Phật tử hành pháp đúng theo con đường của Phật dạy. Còn bằng không, chúng ta sẽ trở thành một cái hình thức của tôn giáo như những tôn giáo khác. Tôn giáo khác được cầu xin tha thứ tội thì chúng ta ở đây cũng đi sám hối để cầu mong được hết tội theo cái nghĩa thần thánh quá như hồi nãy giờ tôi nói với các vị. Và vì vậy người Phật tử chúng ta sở dĩ không giải quyết được khổ đau là từ chỗ này. Cho nên có những trường hợp người ta sanh ly tử biệt, người ta bệnh tật, gia đình người ta ly tán tan nát mọi thứ, người ta đau khổ quằn quại thế nào, ta là người Phật tử học Phật 30 năm, sanh ly tử biệt, gia đình ly tán, bệnh tật có này kia xảy ra, cũng quằn quại và nằm bẹp như bao nhiêu người khác như vậy, có đáng tiếc không? Tôi phải nói là cái điều này có đáng tiếc. Cho nên trước khi tôi đi Úc, tôi có đảnh lễ Hòa Thượng Trí Quảng á, tôi ngồi đó được Hòa Thượng dạy và có kể cho tôi nghe một cái chuyện mà rất là thương tâm. Có một vị thầy đó cho một người cư sĩ mượn tiền, rồi sau cái này người cư sĩ giựt luôn không trả. Thì vị thầy đau khổ, các vị biết không? Đau khổ tới chết. Khi nằm trên giường bệnh hấp hối sắp chết, mắt thì nhắm nhưng mà miệng nói cái gì các vị biết không? Trả tiền tôi. Miệng lúc nào cũng nói câu trả tiền tôi. Đau lòng không? Hãy nói nghe cái điều này chúng ta quá đau lòng. Một vị hòa thượng khác tinh ý mới biết rằng là tại sao vị thầy này trước khi chết mà vẫn nằm ở đó mới trả tiền tôi. Trả tiền tôi là ở đây là do cái vị này liên tiếc cái số tiền đã mất, cho nên bây giờ không chết được, cận tử nghiệp đến như vậy không chết được mà vẫn nói những câu đó. Thì vị hòa thượng mới lấy một cái sắp giấy nhét thẳng vô cái tay của vị này, nhét vô nè, tiền trả nè. Vị này nắm lại trong tay rồi chết liền. Nghe những câu chuyện này chúng ta làm cái gì? Lấy một bài học rất lớn cho mình. Không phải để cười, không phải để mỉa mai hết. Sự đắm nhiễm của trần thế là cái chuyện của nghiệp chúng sinh, không phải dễ gì từ bỏ trong một thời gian ngắn đâu. Tôi nói với các vị là như vậy. Đừng chủ quan. Hay là đâu cái các vị nghĩ rằng à, thầy tu thế này thế kia. Thầy tu cũng là con người, giải quyết các vấn đề cả một cuộc đời chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Và các vị hãy nhìn lại chính bản thân của chúng ta. Chúng ta sống trong tràn ngập, trong tham ái, trong tài, trong sắc, trong danh, trong lợi. Chúng ta ngập tràn như vậy mà chúng ta vẫn tham. Chứ đừng nói là những người không có, để gọi là từ bỏ nó là cả một quá trình và sự quyết tâm của con người. Cho nên sự tu hành phải tinh tấn và miên mật lắm, chúng ta mới vượt qua được những cái thứ này. Mặc dầu thứ này trong lời của Đức Phật cho là rác rưởi, cho là vấn đề là dẻ rách, cho là những chuyện tầm thường, nhưng mà Đức Phật là người nói được. Vì Đức Phật thật sự là giác ngộ. Cái đó là tầm thường của thế gian, nhưng chúng ta đi tu chúng ta vẫn bị cột trói. Mà người tu đã có ý niệm từ bỏ mà vẫn còn cột trói như vậy thì các vị là người đời, các vị thấy nó khủng khiếp đến cỡ nào. Và vì vậy các vị đừng có nghĩ rằng sự thoát ra khỏi sự ràng buộc của danh, của lợi, của tài, của sắc, của mọi thứ là dễ dàng trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta phải bị cột trói trong nghiệp chướng, trong trần lao là điều này rất dễ. Cho nên một người Phật tử đừng chủ quan, đừng chủ quan. Cả một sự tu hành cần phải đặt các vấn đề quán chiếu tu tập của chúng ta phải dựa vào lời Phật dạy. Làm sao cho chúng ta đối diện với tất cả những thành bại được mất trong cuộc đời phải khác với những người thiếu tu. Hay nói là như vậy, giáo lý của Đức Phật làm chúng ta tỉnh táo hơn về điều này. Giống như hôm qua có một email gửi cho tôi, hai vợ chồng người này làm ăn thất bại, tan nát nhà cửa hết. Người vợ có thể đứng lên được nhờ nghe pháp, người chồng không chịu nghe, đau khổ mà không chịu nghe, cố chấp, và cuối cùng trở thành người nghiện rượu, nghiện ngập, đau khổ, khóc lóc hằng ngày, dằn vặt vợ con mà kêu nghe pháp không nghe. Sau một thời gian rồi, có một lý do gì đó, cô vợ này đứng lên được, ổn định tinh thần được nhờ nghe Phật pháp, tạo điều kiện cho chồng nghe. Một ngày đó tình cờ chồng nghe được một bài Phật pháp, tỉnh ngộ. Sau khi tỉnh ngộ rồi mới thấy rằng mình quá ngu ngốc thời gian qua, và quay lại tìm hiểu Phật pháp, và nguyện rằng sẽ cố gắng nghe hiểu Phật pháp, bắt đầu kiềm chế con người mình lại, suy nghĩ tỉnh táo hơn và tìm cách thay đổi cuộc đời. Người chồng hôm nay nghĩ được rằng là cái sự thành bại được mất là quy luật của cuộc đời. Chúng ta có chết 8 lần đi chăng nữa không thể lấy lại những gì đã mất, nhưng mà chúng ta có thể đủ tỉnh táo để làm lại cuộc đời. Nên nhớ kỹ là như vậy. Học Phật là chúng ta phải ứng dụng để chuyển hóa. Cho nên dù người tu hay là người đời cũng vậy, cũng phải tự ứng dụng lời Phật dạy mà tự tu để khích lệ, để chuyển hóa lấy chính mình. Đức Phật là một bậc thầy đạo hạnh của trời người, đủ niềm tin để chúng ta tin rằng những lời Phật nói là đúng. Nhưng nghe để đúng bằng tính cách là hãy chuyển hóa và ứng dụng để thấy cái giá trị đúng của nó, chứ không mang cái nghĩa là đúng rồi để bàn thờ, còn khổ đau thì chúng ta vẫn tự quằn quại và ôm lấy. Nên nhớ kỹ là như vậy. Cho nên ở đây một người học Phật phải hiểu cái điều này rất rõ, thì quả mai chúng ta mới thay đổi được vấn đề chứ. Các vị đừng nghĩ rằng thần thánh là cái gì. Sự thật, trong một cái trường hợp nào đó, tôi có nhớ một câu phát biểu của Ray David, là một cái nhà học giả người Anh. Phải nói là ông là một người quyên thâm Phật học. Ông đã có nói rằng trong một trường hợp nào đó, Đức Phật nói rằng tất cả các thần thánh họ cũng cần sự giải thoát cho chính họ, cũng cần sự giác ngộ cho chính họ. Cái câu này tôi nói rất hay, rất là tuyệt vời. Đừng nghĩ là thần thánh có thể là ban tặng này kia cái nọ cho các vị, không có chuyện đó đâu. Ai cũng phải tự giải quyết các vấn đề sanh tử và nghiệp trước của chúng ta đó. Một chúng sinh ở cõi trời là một chư thiên mà chúng ta hay nói là ông trời đó, với tín ngưỡng dân gian, ông trời ghê gớm không? Ông trời rất là ghê gớm nha, nhất là hồi nhỏ đó không? Nói tới ông trời là ghê gớm lắm, cái đầu chúng ta này kia là tưởng tượng rằng những cái phù phép ghê gớm. Nhưng mà sự thật đối với kinh điển Phật dạy, ông trời là gì? Hả? Ông trời cũng là một chúng sinh thôi, đúng không? Chúng sinh ở cõi trời có phước báo hơn chúng sinh cõi người, chỉ vậy thôi. Nhờ phước báo thù thắng đó mà ở những cái cảnh giới thù thắng hơn những cõi người này. Sự thật những cõi trời thấp cũng chẳng khác cõi người chúng ta là mấy đâu. Từ một đời sống cá nhân cho đến mọi nhu cầu, gần như chúng ta trong kinh diễn tả lại như cõi trời Ba, tức là trời đau lợi á, hay là tam thập tam thiên, và cõi trời dưới hơn nữa là trời tứ thiên vương. Đời sống hôn nhân cũng như chúng ta, cũng như có những đời sống nhu cầu tình ái như chúng ta. Tại vì trong lục dục thiên là như thế. Các vị nên nhớ nhỉ? Cho nên đối với cái nhìn của Đức Phật đã thấy cả tam thiên đại thiên thế giới. Thành ra những cái này đối với Đức Phật không có gì là xa lạ. Nhưng mà những đạo không phải là đạo Phật, những đạo Bà La Môn, thì họ tưởng tượng rằng trời là một cái gì ghê gớm, quyền sanh sát tất cả mọi thứ trong tay. Không có. Trời hết phước cũng sa đọa như bao nhiêu chúng sinh khác, cũng như chúng ta mà thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật ở đây, Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách thức gì? Chúng phải tu tập và tự chuyển hóa lấy chính mình. Đức Phật chỉ là một người thầy dẫn đường. Đừng bao giờ biến Đức Phật trở thành một thần thánh để đi so sánh với những cái niềm tín ngưỡng khác, là rất tiếc. Người Phật tử chúng ta nắm được cái chỗ này thì chúng ta dễ dàng trên cái lộ trình mà tu học lắm. Và ở đây chúng ta sẽ không có những cái thất vọng. Tại vì thông thường những người Phật tử thất vọng là cầu nguyện được thì vui, mà cầu nguyện không được thì thất vọng. Có những người cầu nguyện được đem Phật trả chùa, có phải không? Cầu nguyện hoài không được đem trả chùa, bởi vì xuất phát từ niềm tin của họ mà. Rồi có những người thờ Phật nhưng mà ai đến nói bậy nói bạ gì đó ôm Phật trả à. Ví dụ tôi được biết này nè, cái cô này mà cổ thờ Phật Thích Ca đó, Rồi cái cổ cũng còn trẻ, người ta đến, người ta nói trời ơi bà còn trẻ mà có chồng này kia kia nọ, bình thờ Phật Thích Ca à? Mời bố bà ly dị cho ai à, ông Phật Thích Ca ông bỏ vợ ông đi tu á à, các bạn sao? Rồi cổ làm gì? Sợ quýnh quán hết trơn, ôm Phật vô chùa trả. Như vậy ở đây chúng ta thờ Phật từ cái gì? Thờ Phật từ tín ngưỡng mà thôi. Rồi cái bà này bà bán quán cơm mặn, bà thờ Phật Quan Âm, ta nói bà bán quán cơm mặn mà thờ Phật Quan Âm tội chết bà luôn á, ôm Phật trả à. Có phải không? Những cái mà thay đổi quan điểm rất dễ dàng các vị. Hãy nói như vậy. Như vậy ở đây những người này không phải là có đầy đủ lòng tỉnh tín với Phật Pháp, không phải là một người mà hiểu được chân lý giác ngộ của Phật Pháp. Cho nên tôi nói với các vị á, tôi cũng tự nhủ với lòng tôi, cuộc đời ba chìm bảy nổi trôi lăn như thế nào tôi không hiểu được. Mỗi một con người trong một kiếp đời mấy chục năm tương lai của chúng ta không xác định được điều gì. Nhưng mà tự dặn lòng là đời có trôi nổi, cuộc đời có như thế nào, Phật Pháp vẫn không rời chúng ta. Những người học Phật phải là như vậy, phải thấy rất rõ là như vậy. Còn những nạn kiếp, những cuộc đời trôi nổi chúng ta do nghiệp chướng của chúng ta gì đó, một đến nhiều đời, hãy dựa vào Phật Pháp để giải quyết, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Còn lòng tin đối với Đạo Phật là không thay đổi. Bởi vì tôi đã từng nói với các vị rồi mà, không có một con đường nào thứ hai, không có một triết lý nào thứ hai để giúp chúng ta giải quyết các vấn đề hạnh phúc và khổ đau. Hãy nói là như vậy. Ở đây chúng ta giải quyết được các vấn đề chỉ có điều duy nhất là dựa vào lời của Phật dạy, tùy cái khả năng ứng dụng của chúng ta thôi. Cho nên Phật Pháp ở đây là để cho chúng ta có đầy đủ cái giải pháp để giải quyết các vấn đề, chứ không phải là để mà tin suông. Cho nên trong kinh mới nói một câu là Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Chúng ta đến để mà thấy, chứ không phải để mà đến để mà tin. Chúng ta đến với Đạo Pháp là như vậy. Ở đây chúng ta thấy được cái những lời dạy của Đức Phật là chân lý rồi. Còn hạnh phúc khổ vui ở đây chúng ta cũng phải tùy cái phước báo nhân duyên và sự nỗ lực tu hành của chúng ta. Nếu chúng ta tu tập tốt, chúng ta đặt cái mục đích của chúng ta đến sự giác ngộ. Chúng ta chưa đủ bản lĩnh đó, chúng ta đặt ở chỗ là tu trong luân hồi nhưng mà hạnh phúc an vui. Các vị có hiểu ý này không? Cái ý này mà tôi đã giảng ở tiệp khắc, cái bài giảng mà tu trong luân hồi tôi đã có nói rồi đó các vị. Đây là một điều mà các vị nên để ý. Nếu chưa có cái ý nghĩa giác ngộ ra khỏi cái sự mà ràng buộc của trần thế, thì các vị cứ tu theo phước báo hữu lậu nhân thiên, để sinh ra cuộc đời đừng cùi lui trước lỡ, để sinh ra cuộc đời có chén cơm manh áo, đừng bệnh tật khổ đau, đừng có thân phận hèn hạ, tất cả mọi thứ tương đối trong cuộc đời là nhu cầu của các vị bình dị rồi. Tu bằng phương pháp này nó cũng là vẫn là thích hợp rồi. Cho nên nó nằm ở một cái mức độ là nếu không đủ sức để giác ngộ con đường cao hơn thì hãy tạo cho mình nhiều phước báo để có tái sanh đi chăng nữa, chúng ta không rơi vào trong những hoàn cảnh mà chúng ta đã chứng kiến mọi người trong cuộc sống thực tế này. Chúng ta thấy những người nghèo khổ, đói rách áo ôm, tật nguyền này kia, chúng ta thấy tội không? Nhưng mà ở đó từ cái gì? Nếu nhìn sâu xa từ nghiệp chướng của mỗi con người, và hoàn cảnh của chúng ta cũng có thể rơi vào trong những trường hợp đó nếu chúng ta hết phước. Đó là một sự thật thôi. Những hình ảnh thực tế mà chúng ta thấy đáng thương, thấy tội nghiệp đều là phản ánh của nghiệp, và chúng ta cũng có thể trở thành những người như vậy. Cho nên người Phật tử của chúng ta không đủ sức giác ngộ cao hơn thì ở một mức độ bình dị học Phật Pháp, rồi tu tập theo lời Phật dạy của người cư sĩ Phật tử, rồi ứng dụng để làm phước làm lành cho chúng ta ở mức độ tương đối, nhưng phải giữ lòng tin với Đức Phật một cách vững vàng, chứ không phải sống ba phải vớ vẩn như vậy. Chúng ta không phải dựa vào Đức Phật để mà ỷ lại vào cái sự hên xui theo như chúng ta đã từng suy tư theo thông thường như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật không làm thế cho chúng ta được, Đức Phật cũng không ban tặng cho chúng ta được, chỉ có điều Đức Phật chỉ cách cho chúng ta làm gì thôi. Cho nên chúng tôi đã từng cho thí dụ với các vị nè, Đức Phật không làm cho một trái dưa trở thành đắng, mà cũng không lại làm cho một trái khổ qua đắng trở thành ngọt. Đức Phật không làm điều đó. Đức Phật chỉ phân tích cho chúng ta vậy. Đây là trái dưa nè, trồng cái trái dưa này vị nó ngọt. Đây là cái trái ớt nè, trồng cái trái ớt, cây ớt này lên, cây ớt nó có trái sẽ ra làm sao? Vì cây khổ qua nè, trồng khổ qua này lên trái sao? Đắng. Đức Phật chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà các vị là nhà khoái ớt, ớt ớt đỏ đỏ xanh xanh thấy khoái, cho nên trồng. Trồng rồi ăn ớt cay nó sao? Phật ơi cay quá, Phật làm sao mà giúp cho con đổi lại thành vị ngọt? Đức Phật không làm được chuyện đó nha các vị. Đức Phật chỉ ra cái hạt nào lên cây nào và trái nào tính chất vị đó sao. Còn cái việc mà đã chọn giống trồng thì Đức Phật không làm cho cái đó nó thay đổi được tính chất. Các vị hiểu ý này không? Cũng vậy, Đức Phật nói con à, hành động này là hành động ác đi vào khổ đau, hành động này là hành động thiện đi vào hạnh phúc an vui. Nhưng mà chúng ta không vượt qua được những cái rào cản của bản thân mình, chúng ta đi bằng con đường ác, thì khi ác đến, Đức Phật có thương cách mấy cũng không thay đổi được cho chúng ta. Đó là một quy luật, cho nên không ai thay thế được. Mọi sự nhận thức này kia nọ đều y là như vậy. Cũng vậy, một cái người cha là học giỏi cũng không thể học hành thay cho con, có phải không? Có ai thấy con bùi kiệm quá, mày bùi kiệm mày để tao học giùm cho, được không? Xin thưa với các vị, không ai làm được chuyện đó. Vì vậy mình có học giỏi mà con nó lỡ bùi kiệm thì sao? Cũng phải động viên khích lệ nó học thôi chứ biết làm sao. Không lẽ chẻ não mình ra, lấy não mình gắn vô não nó có vậy không? Không làm được điều đó. Vì vậy hạnh phúc khổ vui trên cuộc đời cũng vậy đó. Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách, nếu chưa thoát khỏi luân hồi thì tu trong cuộc đời này, tu theo mức độ phước báo hữu lậu nhân thiên của một người Phật tử, để chúng ta có được hạnh phúc an vui. Tóm lại trong cái nội dung của bài giảng này, tôi muốn cho các vị nhìn nhận kỹ hơn về Đức Phật của chúng ta. Nhìn nhận về một con người lịch sử, nhìn nhận về triết lý của Ngài đã làm được điều gì. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải ứng dụng lời Phật dạy để tự thay đổi cho mình, chứ không phải là ngồi đó cầu Phật để mà ban điều gì đó để thay đổi chúng ta. Và điều này tôi dặn dò một cách chân thành, dù cuộc đời có bao nhiêu ngã để cho các vị ba chìm bảy nổi gì đó, nhưng các vị hãy nhớ kỹ một điều: Phật Pháp như chiếc phao nổi của cuộc đời của các vị, hãy ôm bên người để hộ thân. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù thân phận thay đổi cỡ nào, cũng hãy lấy giáo lý của Đức Phật làm nền tảng. Đừng bao giờ gặp khổ đau rồi nghĩ rằng Phật không linh theo như suy nghĩ của chúng ta, quăng bỏ, mất cơ hội đó, không thay đổi được số phận trong cuộc đời. Hãy nói là như vậy. Hãy giữ như một lòng tin kiên cố. Ở đây không mang cái nghĩa tôi xúi các vị tin như một đức tin mà của một tôn giáo nhìn về Đức Phật, không phải là như vậy. Qua quá trình của cuộc sống, kinh nghiệm của tự thân, thấy rằng ngoài cái lời dạy của Đức Phật, không ai là chỗ nương tựa vững chắc hơn cho chúng ta. Hãy nói là như thế. Còn cái chuyện mà gọi là ứng dụng được như thế nào, tùy cái nhân duyên của tất cả các vị. Tôi mong rằng với chủ đề này sẽ góp một phần để định hướng cho nhận thức của tất cả các vị, cũng là cái ý của tôi muốn gửi gắm đến các vị nhân cái mùa Phật đản năm nay. Lời cuối cùng, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị và gia đình trọn hưởng một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Chúng ta khép cái buổi nói chuyện lại tại đây. Lời cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức trời ban tối.